giao tình là giao tình, còn quân vụ là quân vụ. Nếu như ngươi đã làm đô úy thì phải gánh lấy trách nhiệm của đô úy. Nam Thành là nơi Sa Môn giết binh lính nhiều nhất. Nếu như đã có người trước thì ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Nếu như ngươi có thể giải quyết chuyện này tốt thì ta có thể ra mặt chính thức bổ nhiệm ngươi làm đô úy. Điều này đối với việc sau này ngươi vào quân chánh quy sẽ rất có lợi. Phương Vân hiểu, đa tạ hầu gia đã thành toàn. Đúng rồi, hầu gia, trong việc đối phó với ô đạo Sa Môn, ta hy vọng ngươi có thể cho một thủ dụ là lúc cần thiết ta có thể điều động binh sĩ trong thành hiệp trợ mà thôi. Phương Vân nói, chuyện này thì ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng mà phạm vi binh lính hiệp trợ chỉ có bên trong Diêm Thành thôi. Cái này là tự nhiên. Phương Vân trong thư phòng chờ đợi thêm một chút nữa, cùng với Phong Chữ Hầu nói thêm một ít chuyện rồi rời đi. Phương Vân vừa đi, thần sắc của Phong Chữ Hầu lại ảm đạm xuống. Hầu gia lại nhớ tới phu nhân rồi. Hồng Tụ từ trong tủ sách bước ra, nhìn Phong Chữ Hầu thật sâu, mang theo tia u oán nói. Hồng Tụ, chuyện của chúng ta, không có. Phong Chữ Hầu còn chưa nói ra thì đã bị một ngón tay ngọc nhỏ ngăn trở. Đại nhân, quên ước định của chúng ta rồi sao? Hồng Tụ ngăn lấy đôi môi của Phong Chữ Hầu nói. Phong Chữ Hầu thở dài một tiếng, dừng lại không nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 118, đánh trúng yếu hại ô đạo Sa Môn. Thành thật mà nói chỉ là một bầy lưu dân tu luyện võ đạo mà thôi. Phương Vân cũng chưa bao giờ để tầm nhìn của mình giới hạn trong đám lưu dân điên cuồng này cả. Đối với Phương Vân mà nói, đây là một cái hạm phải nhảy qua. Nếu như ngay cả cái hạm này mà nhảy cũng không nổi thì còn nói gì đến nghịch thiên cải mệnh, cứu lấy vận mệnh gia tộc. Điền Giai, ngươi lấy theo mấy người đi điều tra thử xem ở trong Diêm Thành rốt cuộc có bao nhiêu miệng nước giếng. Khi nào điều tra xong hãy về báo cáo với ta. Vâng, đại nhân, Điền Giai cung kính nói. Điền Giai phân phối thêm khoảng 100 binh lính ở thành Nam rồi lập tức rời đi. Đến lúc xế chiều, Điền Giai trở lại. Bẩm đại nhân, toàn thành có tất cả 52 miệng nước giếng. Phủ thành chủ cùng với phủ đại tướng quân có một giếng, còn 50 miệng khác thì phân tán ra khắp thành. Phương Vân gật đầu, cho gọi 3 vị giáo úy Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong tới đây. Phương Vân bây giờ là đô úy, còn Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong là giáo úy dưới tay hắn. Về phần giáo úy giáo trường phía Nam thì hắn giao cho một thân vệ trận pháp cảnh đả nhiệm. Mặc dù công lực cùng chiến công còn thiếu nhưng trong quân dự bị đã không còn có ai có thể so sánh với hắn nữa. Cho nên cũng không có ai dám nói gì cả. Đại nhân, một lát sau, có 3 người bước vào trong phủ đô úy. 3 người này ngày thường nghiêm nghị sắc bén, trời sinh đã có cổ ngạo khí. 3 người các người lập tức mang theo thủ hạ từ trong doanh trại giáo úy đi tiếp quản 50 miệng nước giếng trong thành, lập tức tiến hành quản chế việc dùng nước. Đối với lưu dân trong thành, thì mỗi người mỗi ngày thì được cấp một lượng nước uống nhất định. Đồng thời, mỗi người khi lấy phải lưu lại tên họ và dấu tay. Đi đi, nếu làm chuyện này không xong thì các ngươi có thể giải giáp quy điền rồi. Phương Vân phất phất tay, cũng lười nói thêm với họ cái gì. Đối với 3 người này, hắn luôn trực tiếp nói, nếu không nghe lời thì liền cho rời đi, nếu như quá dễ dàng thì thủ hạ ngược lại sẽ là mình. Vâng, đại nhân, 3 người này bình thời tuy kiêu ngạo, nhưng đụng phải Phương Vân cường thế thì cũng chỉ có biết điều cúi đầu. Mạnh như Diệp Vọng, Lâm Hiên mà toàn bộ cũng bị hắn giết chết trong 2 tháng, hơn nữa còn khiến cho mọi việc êm đẹp trôi qua. Không có lý do gì để bắt bẻ hắn cả. Hiện tại, ngay cả đại tướng quân cũng co đầu rút cổ không ra. Vị thiếu niên trước mắt này tàn nhẫn đến mức nào cũng không cần phải nói nữa. Chỉ một câu đó xong, 3 người lập tức thực thi, chạy từ phủ đô úy ra ngoài. Tất cả nước giếng ở Diêm Thành phải thực hiện quản chế. Việc này vừa đưa ra lập tức gây nên xôn xao trong lưu dân. Vốn bọn hắn đã có thói quen dùng thoải mái. Ngay nhất thời trở nên khan hiếm, mọi người liền chạy đi kiếm nước khắp nơi. Đại Chu Hoàng triều dân giàu nước mạnh, kho lúa chật ních, cung cấp nuôi dưỡng mấy vạn người ở Diêm Thành cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng nơi này lại quá gần ven biển, thành ra muối trong nước rất nhiều, cũng không có thích hợp trồng trọt. Cho nên tù phạm cùng với lưu dân được triều đình thống nhất cho vay lương thực. Mỗi ngày 3 bữa cơm, cứ đến giờ cơm là lập tức có mấy trăm cái nồi lớn, phía dưới đốt lửa lớn, phía trên dùng để đựng cháo trắng, sau đó phân phát xuống. Cho nên, Phương Vân cũng không có lo nghĩ đến việc có nước để nấu cơm hay không. Võ giả không phải là thần tiên, chỉ sợ tu luyện đến thoát thai cảnh cũng không thể không ăn cơm uống nước. Diêm Thành ở quá gần biển, vấn đề nghiêm trọng nhất chính là nước. Nước biển tuy cũng là nước nhưng càng uống càng khát. Các cường giả của Ô Đạo Sa Môn có thể biến nước biển thành nước ngọt, nhưng những tên đệ tử Sa Môn này lại không làm được. Chỉ cần không chế việc dùng nước này thì những tên đệ tử Sa Môn này sẽ không nhịn được mà nhảy ra. Phương Vân nhìn dòng người đang đi xin nước, yên lặng thầm nghĩ. Đại nhân, chúng ta hiện đang khống chế việc dùng nước toàn Diêm Thành, nhưng nếu mấy tên Sa Môn này tự mình đi đào giếng lấy nước thì phải làm sao đây? Chu Hân đột nhiên hỏi. Phương Vân lắc đầu, nếu chỉ đơn giản như vậy thì toàn bộ Diêm Thành cũng không chỉ có 52 miệng giếng rồi. Ta đã có hỏi qua Điền Giai rồi, Diêm Thành này từ lúc mới thành lập đã đào không ít miệng giếng, nhưng số lượng dùng được lại không có nhiều, nguyên nhân chính là nước mặc. Đây là do nước biển chảy ngược lại, thấm xuống đất mà tạo thành. Lúc chúng ta đi, ngươi có chú ý tới việc trong mấy con sông cũng có cá biển sao? Điều đó cũng đã nói rõ vấn đề rồi. Ta từng đọc qua, Sơn Hà Trí, phụ cận của vùng Diêm Thành này, từ địa hình cùng với cấu tạo tính chất của đất đai đã nói, chỉ có khối đất ở dưới chân chúng ta mới có thể đào ra nước ngọt. Đây cũng là lý do tại sao mà Diêm Thành được xây ở đây mà không phải là địa phương khác. Chỉ cần khống chế nước uống thì cũng tương đương với việc chúng ta đã khống chế cả Sa Môn. Thì ra là như vậy. Chu Hân chợt hiểu ra, lúc hắn đi học thì cũng chỉ đọc qua các loại điển tịch kinh điển Nho gia truyền lại cho đời sau. Còn mấy loại, Sơn Hà Trí về địa lý địa hình này thì hắn chưa đọc qua bao giờ. Phương Vân vừa mới lên đô ý liền ra lệnh khống chế nước uống toàn thành, điều này làm cho rất nhiều người trong thành rất bất mãn. Cũng may Phương Vân không có hạn chế nước uống của quan binh, cho nên các binh sĩ cũng không có chú ý tới lắm. Thời gian từng ngày trôi qua, ba người Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong theo lời của Phương Vân nói mà nghiêm khắc khống chế lượng nước dùng của lưu dân. Ba người này vốn đã rất tức giận về việc để cho Phương Vân không chút nào mà lấy được chức đô úy, mà hết lần này tới lần khác phát tiết không được, cho nên đung bụng lửa giận đó phát lên đầu các lưu dân. Ba tên giáo úy này khống chế lượng nước dùng của lưu dân chính xác đến mức độ làm cho người ta phải giận sôi lên. Phương Vân cũng đưa 8 bộ phá thần nỏ tới, vào ban đêm tuần tra tới, 8 người này không rời xa nhau. Bằng vào sự uy hiếp của 8 chiếc phá thần nỏ này, nhất thời cũng không có ai dám đoạt nước uống. Đến ngày thứ 15, trong một địa phương trong rừng, trong một cái động quật bí ẩn, Đại sư Vinh quỳ xuống đất. Trưởng lão, đây đã là miệng giếng thứ 35 rồi. Nhưng toàn bộ đều là nước mặn thôi, môi của các sư đệ khát đến nỗi nứt ra rồi. Không có nước ngọt. Tất cả mọi người chỉ còn cách dựa vào máu của động vật cho đỡ khát thôi. Hơn 10 ngày này, ngay cả con hoáng quanh đây cũng mất đi rồi a. Trước người của Đại sư Vinh là một lão già trong Sa Môn đang ngồi xếp bằng trên cái bồ đoàn. Lông mày của hắn màu xám trắng, chĩu dài xuống. Nhịn một chút nữa đi, nhịn nữa đi. Nghe thấy Đại sư Vinh khóc lóc kể lể, đôi lông mày của vị trưởng lão này run lên. Vị đại sư Vinh này chính là người mà đêm đó tập kích, nhưng các sư đệ của hắn đã bị Phương Vân giết chết, chỉ còn hắn độc thân chạy trốn. Nay nghe được trả lời của trưởng lão thì miệng của hắn khô khốc lại. Những lời này hắn đã nghe nhiều trong 10 ngày rồi. Mấy lão bất tử các ngươi đã luyện đến địa biến cảnh, ngay cả độc dược uống vào cũng có thể làm cơm ăn, nhưng mà chúng ta thì không được đâu a. Đại sư Vinh trong lòng gầm thét, nhưng lời này hắn cũng chỉ có thể lưu ở trong lòng, ngoài miệng chỉ có thể nói, vâng, đệ tử hiểu. Trong lòng thở dài một hơi, Đại sư Vinh không cam lòng lui ra ngoài. Đại sư Vinh, thế nào rồi? các trưởng lão đã có biện pháp hay chưa? Đã nhiều ngày không có nước uống rồi, nếu còn phải đợi thêm mấy ngày nữa thì sợ rằng không cần triều đình tới tấn công thì chúng ta đã chết khát trong rừng núi rồi. Nhìn thấy đại sư huynh đi ra ngoài, mấy tên đệ tử sa môn nghênh đón. Mấy tên này khát quá lâu rồi nên lông mày cũng chẳng buồn mà dựng đứng lên nữa. Đại sư huynh nhìn mọi người một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta hoành hành ở Diêm Thành mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ rơi vào trong quẫn cảnh này. Hiện tại tuy không có cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ tới trấn áp, tiểu trừ, nhưng tình cảnh của chúng ta so với việc bị quân triều đình trấn áp, tiểu trừ càng thêm gian nan. Đại sư huynh nhìn về phương hướng Diêm Thành, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác vô lực. Khống chế nước dùng, tuy nhìn qua không có đau khổ gì, nhưng lúc thực hành chân chính thì còn đau hơn thâm độc a. Mọi người trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên một gã sa môn nói, đại sư huynh, nếu không chúng ta đi cướp nước đi. Hai chữ cướp nước vừa ra, tất cả mọi người bị chấn động không thôi. Hồi giờ chỉ nghe qua cướp người, cướp tiền, cướp sắc, cướp lương chứ chưa bao giờ nghe qua cướp nước cả. Lần này, thật sự là quan binh Diêm Thành đã dồn bọn họ đến đỉnh điểm rồi. Tất cả cũng là do cái tên tiểu hầu gia Phương Vân kia. Nếu như còn không trừ hắn thì hắn sẽ là một mối đại họa về sau. Đại sư huynh lại nhớ tới vào ban đêm đó, 16 người sư đệ của hắn bị phá thần tiễn đâm thủng, dính vào trong cái tường của giáo trường thì mắt liền đỏ lên. Tên tiểu hầu gia này nhất định phải giết hắn. Các sư đệ, chuẩn bị cho tốt đi. Khuya hôm nay, chúng ta vào thành, đem giết hết đám chó săn của triều đình, ngay cả miếng giáp cũng không lưu. Đại sư huynh cũng gần phát điên rồi. Đại sư huynh, chúng ta nghe theo ngươi. Mọi người ồn ào xác nhận. Làm sao bây giờ? Trong động quật, bốn gã trưởng lão sa môn nhìn nhau, trong đó có một gã nói. Không có biện pháp, chỉ còn cách phá vỡ ước định với phong chữ hầu thôi. Một gã trưởng lão sa môn nói. Bốn người đồng thời thở dài một tiếng. Một khi đã phá vỡ sự ước định đó thì cũng phải trả giá rất nhiều. Vào ban đêm hôm đó, 100 tên sa môn lặng lẽ tiến vào trong Diêm Thành. Thấy hàn khí lượn lờ trên giếng nước, những tên đệ tử sa môn khát đến nỗi nứt môi này thoáng cái đã đỏ mắt lên. Giết bọn họ, tăng vào màu đen lao động. Những tên đệ tử sa môn này giống như con biên bức từ trong không trung rơi xuống. Đột nhiên, có một gã bách phu trưởng trong quan binh ngẩng đầu lên, thấy đám sa môn đang xông tới. Con mắt lộ ra vẻ âm mưu đã được như ý. Giết bọn họ. Cánh tay của Phương Vân vung lên. Bỗng nhiên ở xung quanh nhà dân xuất hiện vô số quan binh. Chỉ trước mắt đã có các tiếng vèo vèo làm rung động. Rồi có vô số mưa tên bắn thẳng lên bầu trời hướng về phía trăm tên sa môn kia. Rầm rầm rầm. Cùng một thời gian, 8 tên thân vệ trận pháp cảnh đánh vỡ tường của nhà dân xông ra ngoài. Cổ tay vừa nhấc lên thì 8 chiếc phá thần nỏ phát ra tiếng động làm lòng người phải rung rồng. Rồi có mấy mũi tên phá thần tiễn bắn ra. 8 cái thi thể sa môn từ trên bầu trời rơi xuống. Giết! Trong một ngôi nhà dân, một người tướng quân mặc chiến giáp Diêm Thành phá không ra. Bàn tay vỗ một cái đã giết chết 2 tên đệ tử Edmond. Thi thể từ không trung rơi xuống. Không tốt, chúng mai phục rồi. Hai mắt của đại sư huynh đầy máu, hắn muốn khóc rồi. Lần trước bị tên Lâm Hiên hãm hại thì hắn còn hiểu được. Nhưng lần này vì sao cũng bị chúng mai phục? Chẳng lẽ nội bộ sa môn có gian tế sao? Trong Diêm Thành tổng cộng có 50 miệng giếng, cho dù không xa thì cũng không thể nói gần được. Đại sư huynh không sao hiểu được vì một tên đô úy mới 15 tuổi mà đã phát hiện ra hành tung của mình. Nhưng hắn cũng không biết, Phương Vân tu luyện võng khí pháp của Thiên Tà Tông, cho dù cách xa cũng có thể thấy luồng tinh khí do họ phóng lên. Cái này cũng giống như là pháo hoa trong đêm tối vậy, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa. Phương Vân, ta muốn ngươi chết. Đại sư huynh giận quát một tiếng, liều mạng, xông về Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, sa môn tứ lão đại sư huynh quát lớn một tiếng, ống tay áo tung ra liền có một cây trượng hàng ma màu đen bay ra. cổ tay của hắn vừa run thì cây trượng hàng ma này đánh xoáy lên trên không trung, rồi đột nhiên biến lớn dậy cùng với tiếng sấm rền vang đánh xuống đầu của Phương Vân. Công lực của Đại sư Vinh đã đạt tới khí phách cảnh, lực lượng cùng nội lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Hắn vừa ra tay thì trong phạm vi 40 trượng trong hư không, không khí lập tức nổ tung, mưa tên bắn tới liền nổ tung. Giống, quang ảnh lóe lên chung quanh hắn, sau lưng hiện ra hư ảnh của hai con phi long. Song phi long lực, lực lượng của tên cao thủ ma môn này so với ta còn mạnh hơn một chút. Phương Vân lập tức nhìn rõ ra được thực lực của vị đại sư huynh này. Nhưng mà, hắn cũng không sợ, đạp chân một cái liền bay ra giữa không trung. Tới đúng lúc lắm, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cổ tay lộn một cái, trực tiếp đánh ra một trường. Ầm, không khí nổ tung, một bàn trường khổng lồ mang theo lực lượng bài sơn đảo hải phá không mà ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, cự trường màu vàng nhạt chạm với cây trượng hàng ma trên không trung. Kình khí lan tỏa ra khắp nơi, thân thể của Phương Vân cùng Đại sư Vinh Sa Môn chấn động một cái, bay ra sau đến mấy trượng. Võ giả khí phách cảnh quả nhiên không tầm thường, một trưởng này có lực lượng lớn vô cùng, nếu không phải thân thể của ta đạt đến nửa phi long lực, hơn nửa còn tu luyện lực phách đại thủ ấn đến tầng 11, lực lượng tăng vọt thì sợ lần này còn không đỡ nổi một trưởng của hắn. Phương Vân cho dù gặp phải cô xà quận chúa hay vũ thất cũng chưa bao giờ giao thủ như vậy. Hắn trước giờ hoặc là chỉ tránh né, hoặc là đánh vào chỗ yếu của địch. Còn đối mặt như vậy thì đây là tình huống đầu tiên. Phương Vân cũng không biết, Đại sư Vinh Sa Môn trong lòng còn khiếp sợ hơn so với hắn. Đây là trường pháp gì vậy? Lấy tu vi đệ nhất trọng lực phách cảnh lại có thể một trường đánh lui, lực lượng to lớn vô cùng. Ngay cả lực phách mà ta ngưng tụ ra cũng bị đánh tan. Ánh mắt của Đại sư Vinh lóe lên, kinh nghi bất định. Lấy kiến thức của hắn, cũng chưa bao giờ thấy được một môn trưởng pháp lại mạnh mẽ bá đạo như vậy. Hảo công phu, đón thêm một trưởng của ta. Phương Vân cười lớn một tiếng, chiến ý cuồng thăng. Lộn bàn tay một cái, lại là một trưởng đánh ra. Đừng nói một trưởng, chính là thập trưởng, Phật gia cũng sẽ không sợ ngươi. Đại sư Vinh đưa tay vào ngực, lấy ra một chuỗi hạt châu màu đen, ném lên cao. 24 viên Phật châu vừa bay lên thì biến dài lớn ra. Nội lực của Đại sư Vinh vừa phóng ra thì chuỗi hạt châu này nổ vang một tiếng. Mỗi một viên bi hạt châu hóa thành một ngọn núi màu đen to lớn, nện xuống đầu Phương Vân. Để mạng lại, Phật châu vừa ném ra, Đại sư Vinh cũng dùng sức đạp một cái. Tay cầm cây trượng hàng ma, đồng thời hai hướng đánh về phía Phương Vân. Muốn hợp pháp khí lại sao? Phương Vân thấy thế thong dong không sợ, tiện tay đánh hai cái lực phách đại thủ ấn ra, phá tan hai ngọn núi màu đen. Đồng thời tay còn lại cũng vung lên, thập nhị tà kiếm trận ngâm nga một tiếng, phá không bay ra, thoáng len trong hư không một cái rồi lập tức hóa thành một đám mây đen cuồn cuộn cuốn tới. Sau khi Phương Vân đạt tới lực phách cảnh thì thực lực tăng lên rất nhiều. Đám mây đen do thập nhị tà kiếm trận đã bao phủ cả phương viên hơn 20 trượng. Đại sư Vinh nhất thời không đề phòng, lập tức bị đám mây đen bao vây lại trong đó. Không tốt, là thập nhị tà kiếm trận của Thiên Tà Tông. Thấy mây đen cuồn cuộn tới, Đại sư Vinh lập tức cảm thấy không ổn, muốn lui về phía sau nhưng đã muộn. Thập nhị tà kiếm trận, ngoài việc 12 thanh tà kiếm hóa thành kiếm trận vô cùng lợi hại kia thì đám mây đen kia còn có tác dụng che giấu, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Giống, từ trong mây đen truyền đến một tiếng giống giận dữ tợn. Chỉ trong trước mắt đã có 12 bóng ảnh cao lớn hiện ra bên trong mây đen. Vừa động một cái thì lập tức đã từ 4 phương 8 hướng điên cuồng đánh về phía Đại sư Vinh. Phá cho ta! Đại sư Vinh đột nhiên quát lớn một tiếng, thi triển ra năng lực hạng nhất của võ giả khí phách cảnh, nội lực điên cuồng tiêu hao, đồng thời nội lực hóa thành luồng khí lãng quét ngang tứ phương. Sau khi phá nát 12 đầu đại lực cốt ma thì cỗ khí lãng này lập tức đánh bay ra thêm mấy trượng, làm cho đám mây đen do thập nhị tà kiếm trận huyễn hóa ra cũng bị đánh tan đi không ít. Hừ, ở phía sau, khí lãng đánh ra nhưng không thấy bóng dáng chủ nhân. Đại sư Vinh lập tức cảm giác được Phương Vân đã dùng nặc tức châu đứng ở đằng sau. Quả nhiên lợi hại. Phương Vân cũng không lường trước được đại sư huynh còn có chiêu này. Hắn dùng 12 đầu đại lực cốt ma phối hợp với nặc tức châu đánh lén. Chuyện như vậy cũng không phải làm một hai lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh phá tan như vậy. Nếu như đã phá thì ta đây cũng không trốn làm gì. Tiếp trưởng, Phương Vân nhảy lên một cái, tay phải vỗ một cái. Cái bàn trưởng màu vàng nhạt một lần nữa bay ra đánh tới đại sư huynh Sa Môn. Cây trưởng hàng ma bay lên, chỉ nghe phịch một tiếng, hai người đồng thời bay ra. Ầm, Phương Vân vừa bay ngược ra sau 10 trượng thì thân thể hắn lại lần nữa bay tới. Từ trên cao nhìn xuống, lại thêm một cái lực phách đại thủ ấn đánh xuống. Đại sư huynh Sa Môn cũng bị chọc giận rồi, hét lớn một tiếng, không tránh không né. Cây trưởng hàng ma cuồng quét đánh tới. Ầm, ầm, ầm, một trưởng đón một trưởng, một trưởng đón một trưởng. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ngay cả mấy tên tướng quân bên cạnh thấy thế cũng âm thầm khiếp sợ. Tên tiểu hầu gia có trưởng pháp thật lợi hại. Tên hòa thượng kia đã có sự chuẩn bị từ trước. Còn cao hơn hắn đến 2 con phi long lực. Nhưng cũng không chấn áp được vị tiểu hầu gia này. Công pháp thật đáng sợ. Nhìn khí thế hắn đánh ra thì không thể nào là lực lượng của một con phi long lực được. Thực lực như vậy, cường giả lực phách cảnh không phải là đối thủ của hắn. Hổ tử không sinh khuyển tử, quả nhiên không hổ là người được hầu gia coi trọng. Vừa mới giao thủ thôi, nhưng cái nhìn của các tướng quân trong Diêm Thành đối với tiểu hầu gia này đã khác hẳn rồi. Thôi diễn binh pháp chiến thắng Dương Hoàng thì thôi đi, không ngờ võ đạo bản thân hắn cũng cao mình như thế. Đại hòa thượng, đón thêm ta một trưởng. Chỉ trong thoáng hô hấp, Phương Vân đã phát ra liên tiếp hơn 20 cái lực phách đại thủ ấn. Hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng có kinh nghiệm tâm đắc. Võ giả cảnh giới khí phách cảnh ở trong quân đội có thể đảm nhiệm được chức tướng quân. Có cao thủ như thế bồi luyện thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Kinh nghiệm chiến đấu của Phương Vân cũng tăng trưởng cực nhanh. Không ổn. Trưởng pháp của hắn quá cổ quái rồi. Ta cùng hắn liều mạng hơn 20 lần, cho dù là nội lực hay lực lượng thân thể cũng tiêu hao rất nhanh. Nhưng trưởng pháp của hắn lại làm hắn tiêu hao nội lực cùng thể lực chỉ có một nửa. Hơi thở của đại sư huynh lúc này cũng loạn rồi. Tuy mới chỉ chiến đấu có một chút, nhưng hắn cảm giác như đã một ngày rồi vậy, cực kỳ mỏi mệt. Hắn không nhịn được nhìn vào trong thể nội một phen, vừa nhìn một cái thì lập tức sợ đến nỗi muốn vong hồn xuất khiếu. Cái lực phách hình dạng trẻ nít màu đen mà hắn cô động mấy năm qua giờ này thân hình mơ hồ, vô quang ảm đạm. Không tốt, nếu còn đánh xuống nữa thì lực phách của ta sẽ bị đánh không còn nữa. Đại sư Vinh Sa Môn giờ phút này có còn dám đánh với Phương Vân, tăng bào màu đen rung động, lập tức lui về phía sau. Rút lui, mau rút lui. Con mắt của đại sư Vinh đỏ lên, quát một tiếng. Hắn vốn muốn đi giết Phương Vân, trả thù thay cho các sư Vinh đệ đã chết đi. Nhưng khi vừa mới giao thủ thì mới biết đối phương căn bản không có dễ đối phó như mình đã tưởng tượng. Nếu tới, còn muốn đi sao? Phát hiện đại sư Vinh muốn rút đi, một gã tướng quân hơi thở như sấm, một trưởng đánh bay một gã Sa Môn. Đồng thời bàn tay lộn một cái, trong tay liền có thêm một đại đao hàn quang lóe lên. Hắn là người cầm đầu những người này, bắt giặt bắt thủ lĩnh trước, giết hắn đi. 5 tên tướng quân từ 4 phương 8 hướng vây quanh tên đại sư Vinh Sa Môn lại. Cùng một thời gian, Phương Vân cũng đuổi lại đây, bàn tay vỗ một cái, hư không vù vù, lực phách đại thủ ấn lại một lần nữa lấy thế lôi đình vạn thế đánh ra. Sắc mặt của đại sư Vinh trắng bệch, trong mắt liền tuyệt vọng, một Phương Vân hắn còn chưa thu thập nổi. Hay cộng thêm 5 tên tướng quân Đại Chu thì hắn phải chết là không thể nghi ngờ. Thủ hạ Lưu Tình, ngay lúc này, có một âm thanh như lôi đỉnh từ trong mây đen trên đỉnh đầu truyền ra. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì có một bàn tay đen nhánh từ trên trời đánh xuống. Cái bàn tay to này dừng lại ở trên ngọn núi, ở bề ngoài có một ngọn lửa màu đen vây quanh. Cùng với vô số ký hiệu thần bí khác với văn tự trung thổ xuất hiện. Chẳng qua chỉ là 5 ngón tay thôi, nhưng nhất thời có một cổ uy áp đáng sợ bao phủ cả Phương Vân cùng 5 tên tướng quân. Phương Vân chỉ cảm thấy không khí chung quanh cũng đọng lại, một cổ áp lực như núi lở rớt xuống, Phương Vân cùng 5 tên tướng quân Đại Chu nhất thời muốn từ không trung rớt xuống. Đả Môn, ngươi quá lớn mật rồi. Một âm thanh tức giận từ trong Diêm Thành truyền ra. Âm thanh còn chưa dứt thì một bàn trưởng màu trắng từ trong phủ thành chủ vươn ra, đánh về cái bàn tay khổng lồ đang rơi xuống từ không trung. Phong Chữ Hầu, bớt giận. Chúng ta chẳng qua là nóng vội cứu môn đồ mà thôi. Một lớp không đều, một lớp vừa lên. Thanh âm vừa rơi xuống, lại có thêm một bàn tay to đen nhánh từ trên tầng mây đánh xuống, như cũ vẫn đánh xuống đám người Phương Vân. Hừ, triều đình có lên, cao thủ địa biến cảnh trở lên của tông phái ngoại quốc cấm xuất thủ. Đả Môn, ngươi muốn 10 vạn quân triều đình đánh tới dẹp yên sao? Phong Chữ Hầu lạnh lùng nói, thanh âm của hắn như đồng chuông lớn. Chỉ thấy trên bầu trời phủ thành chủ hiện lên một vòng khí lưu hiện mở, cánh tay kia của Phong Chữ Hầu cũng đã lộ ra, cùng nhau đánh tới. Cần gì phải dài dòng với hắn, không ra tay xuất thủ đi còn nói làm gì? Một âm thanh tức giận từ trên bầu trời truyền xuống, âm thanh ù ù, cả bầu trời Diêm Thành chấn động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có một cánh tay màu đen từ không trung rớt xuống, năm ngón tay khổng lồ mở ra, lấy thế thái sơn áp đỉnh trực tiếp bọc đám người Phương Vân cùng 5 tên tướng quân lại. Tốc độ nhanh vô cùng, giống như là gió nổi điện sinh. Ngay cả Phong Chữ Hầu cũng không kịp ngăn cản. Một cảm giác tử vong dâng lên ở trong lòng. Phương Vân dường như là không nghĩ ngợi gì, lập tức lấy ra 12 đầu cốt ma, hóa thành một viên cầu bạch cốt đem đám người mình bao vây lại. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cự trưởng này trong nháy mắt đã đánh xuống 5 tên tướng quân đang phát ra công kích, đem 5 người này cùng với Phương Vân bên trong cùng nhau đánh sâu vào trong đất. Đả gia, ô đạo sa môn các ngươi đây là tự tìm chết. Trong phủ thành chủ hiện ra âm thanh tức giận của Phong Chữ Hầu. Trong âm thanh vang dội đó, một con rồng chói mắt từ trong phủ thành chủ phát ra, chỉ một kích đã phá tan cánh tay của Đả Gia. Cánh tay này vừa vỡ thì Đại sư Vinh Sa Môn cùng với hơn 60 tên đệ tử Sa Môn nhất thời từ cái cự trường rớt xuống. Phong Chữ Hầu không cần tức giận, chúng ta cũng chỉ là vô ý mà thành địch với triều đình mà thôi. Một thanh âm già nua từ dưới đất phát ra. Chỉ thấy lại có thêm một bàn tay từ dưới đất phá ra, tiếp được một đám đệ tử Sa Môn rồi nhanh chóng thối lui ở dãy núi hướng nam, chỉ trong chớp mắt rồi biến mất không thấy nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, tức giận rõ ràng là một cuộc mai phục tốt đẹp, đột nhiên phát sinh ra biến hóa lớn như vậy làm cho tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Sa Môn tứ lão mặc dù đã rời đi, nhưng trong mắt mọi người vẫn còn bóng dáng đáng sợ của 4 bàn tay to màu đen kia. Giữa ngay đường phố, một bàn tay lớn vẫn còn khắc sâu trong đất. Trong cái phạm vi của bàn tay đó, vẫn còn đầy các bàn tay cụt, chân cụt. 5 vị tướng quân Đại Chu Hoàng Triều giờ phút này nằm yên không nhúc nhích. Chiến giáp trên người của họ bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi không ngừng từ dưới chiến giáp chảy ra. Nhìn bộ dạng họ, xem ra đã sớm chết. Các quan binh thấy cảnh như vậy trong ánh mắt cũng là sợ hãi không thôi. Đại tướng quân của Đại Chu ít nhất cũng là khí phách cảnh, tu vi như thế, đối với binh sĩ bình thường giống như là thần thoại vậy. Nhưng ngay cả 5 tên đại tướng quân liên thủ cũng không đỡ nổi một trưởng của trưởng lão Sa Môn. Sự lợi hại của võ giả địa biến cảnh có thể nghĩ. À, đột nhiên, dọc theo dấu bàn tay khổng lồ đó có một cánh tay vươn ra từ trong đất. Sau đó, Phương Vân máu me đầy mặt từ dưới đất bò ra ngoài. Hù dọa, người chung quanh thấy như vậy giật mình lên. Ngay cả một ít quan binh thấy vậy cũng phải lảo đảo lui ra sau mấy bước. Phương Vân không để ý đến những người này mà ngồi xuống đất, thở hổn hển không thôi. Thật là đáng sợ, thực lực của những người này đã tương đương với ma thần rồi. Nghĩ đến những cảnh tượng vừa rồi, trong lòng Phương Vân không khỏi sinh ra cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết. 4 gã trưởng lão Sa Môn kia tới quá nhanh, 4 cánh tay khổng lồ màu đen kia quả thật có thể dễ dàng làm băng thiên liệt địa, sánh với thần ma. Đừng nói là võ giả khí phách cảnh, sợ rằng ngay cả đại tướng quân Lữ Khoáng chỉ sợ cũng không ngăn được một kích như vậy. Một luồng tinh khí rót vào trong thể nội, Phương Vân có thể có cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết. Hắn đã rất cảnh giác rồi. Thấy tình thế không đúng lập tức lấy ra 12 đầu đại lực cốt ma cùng chiến giáp ra hộ thể, Nhưng cho dù là như vậy, cho dù dùng 12 đầu đại lực cốt ma đã được tế luyện qua vực ngoại tinh thần thiết, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp xúc thôi vẫn bị chấn động dữ dội, chiến giáp trên người cũng bị chia 5 xẻ 7. Nếu như không phải trong nguy cơ trước mắt, Phương Vân nhanh chóng khu động thiên địa vạn hóa chung đem lực lượng đang xâm nhập thể nội hút lấy thì sợ rằng giờ đây hắn đã là người chết. Tiểu hầu gia, tiểu hầu gia, đại nhân, đại nhân, đám người xôn xao lên một trận. Chu Hân cùng với Sở Cuồng dẫn theo 6 tên sĩ tử và 8 tên hộ vệ, nhanh chóng xuyên qua đám người, nhanh chóng đi tới. Thấy Phương Vân, mấy người này còn bước nhanh hơn. Tiểu hầu gia, ngươi thấy thế nào? Đại nhân, người không sao chứ? Mấy người vây quanh, ra vẻ muốn đỡ lấy. Không có chuyện gì. Phương Vân khoát tay áo. So sánh với 5 vị tướng quân toàn bộ bị táng mạng, Phương Vân cảm thấy thương thế của mình đúng thật là không là gì cả. Xua đám người đi đi, 50 miệng nước giếng vẫn quản chế như cũ. Phương Vân phân phó xong thì nói với 8 tên thân vệ trận pháp cảnh. Mấy người các ngươi thay ta hộ pháp. Vâng, đại nhân. Đám người rất nhanh bị đuổi tản ra. Phương Vân thì ngồi xếp bằng lại, bắt đầu chữa thương. Thiên địa vạn hóa chung mặc dù đã hút hơn phân nửa lực lượng nhưng Phương Vân bị thương vẫn tương đối nghiêm trọng. Đem viên đan dược này phục vào. Đột nhiên bên tai Phương Vân vang lên một âm thanh nhỏ bé như muỗi kêu. Sau đó một viên dược hoàn màu xanh nhạt mang theo một mùi thơm ngát đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Phương Vân. Thanh âm của phong chữ hầu lạnh như băng phát ra. Hiển nhiên việc 5 tên tướng quân tử trận làm cho hắn vô cùng tức giận. Phương Vân nghe thấy vậy cũng không có cự tuyệt, lập tức nuốt vào. Dược hoàn vừa mới vào bụng thì lập tức có một cỗ năng lượng như trường giang đại hải liền hòa tan ra. Phương Vân lập tức đem cổ dược lực này truyền vào trong kinh mạch, toàn thân vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mở mắt, khí sắc nhất thời đã khá nhiều. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Điền Giai hỏi. Phương Vân quét mắt nhìn hắn một cái. Làm sao bây giờ? Trở về. Không ngờ nơi biên thùy vắng vẻ hoang vu này lại ẩn tàng 4 vị trưởng lão sa môn tu vi địa biến cảnh. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Phương Vân. Phương Vân rốt cuộc hiểu tại sao phong chữ hầu vẫn không ra tay rồi. Hắn không phải không muốn xuất thủ mà là không nắm chắc. Nếu nói xong quyền nan địch tứ thủ, phong chữ hầu có thể đối phó 2 gã trưởng lão sa môn, nhưng bên sa môn lại có tới 4 gã trưởng lão. Phong chữ hầu những năm gần đây trấn thủ Diêm Thành nhìn như dễ dàng tiêu sái nhưng thực tế là có khổ tự mình ăn. 4 tên trưởng lão sa môn không có tiến công Diêm Thành đã là tốt lắm rồi. Phương Vân, ngươi tới đây một chút. Lúc này, âm thanh của phong chữ hầu lần nữa truyền lọt vào trong tai. Các ngươi về trước đi. Ta đi phủ thành chủ trước. Phù Ong Vân sau khi cho mọi người lui ra, một mình một người vào trong phủ thành chủ. Lần này, Phương Vân là ở trên đại điện nhìn thấy phong chữ hầu. Phong chữ hầu ngồi trên bảo tọa bằng kim khí, bộ dáng trầm tư. Phương Vân lần đầu tiên gặp gỡ, vị phong chữ hầu này luôn có khí chất nho nhã, nhưng hiện tại lại bị cái khí chất của cường giả võ đạo che giấu mất rồi. Không cần cố ý. Trên người phong chữ hầu toát ra một cỗ hơi thở nặng như thái sơn. Phương Vân liền chào hỏi phong chữ hầu. Phong chữ hầu phục hồi tinh thần lại, nhìn Phương Vân một cái, nói. Chuyện về ô đạo sa môn, ngươi tạm thời không cần để ý nữa. Phương Vân trong lòng trầm xuống. Hầu gia, để cho ngài thất vọng, ta không có. Chuyện này không có liên quan đến ngươi. Phong chữ hầu ngăn trở Phương Vân nói xuống. Hắn từ trên bảo tọa đi xuống, trong mắt hiện lên một tia thần sắc lãnh khốc. Ta chuẩn bị dâng sớ lên triều đình, yêu cầu phát binh đánh dẹp sa môn. A, Phương Vân khẽ chấn động trong lòng, biểu hiện của phong chữ hầu trước giờ luôn ôn nhu, ngay đã bị cái khí thế thiết huyết này che mất rồi. 300 năm nước, triều đình từng hạ một cấm lệnh cho các môn phái. Nghiêm cấm bất kỳ các cường giả từ địa biến cảnh trở lên tham dự vào việc tranh đoạt của thế tục. Võ giả sau khi đạt tới địa biến cảnh sẽ có lực phá hoại cực kỳ lớn. Nếu như 2 cường giả địa biến cảnh tranh đấu với nhau thì sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho một thành trì. Chính là từ nguyên nhân này mà triều đình đã ban một cấm lệnh. Tất cả các tông phái nếu như không nghe theo cấm lệnh này, một là xử tử cường giả đó, hoặc sẽ phải đón nhận cơn lửa giận của triều đình. Khi chiếu lệnh này vừa ban bố được mấy năm, rất nhiều tông phái không tuân theo, vì thế triều đình đã tiêu diệt rất nhiều môn phái, diệt tuyệt đạo thống nhiều môn phái. Đến hiện tại, đã không còn người nào không dám tuân theo, nay đã thành một cấm lệnh mà mọi người phải cam chịu. Sa môn tứ lão cũng là cường giả địa biến cảnh, cũng bởi vì có lệnh cấm này mà ta cùng sa môn tứ lão đã có một hiệp định với nhau, đó là ai cũng không được ra tay, tùy ý cho phía dưới giải quyết. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên ta đối với việc đệ tử sa môn diệt quan binh trong Diêm Thành chỉ là mở một con mắt nhắm một con. Đồng dạng, cũng vì chắc chắn sa môn tứ lão không xuất thủ với ngươi cho nên ta mới buông tay để ngươi đi làm. Nhưng hiện tại, sa môn tứ lão đã phá hoại cái hiệp định này. Phong chữ hầu trong mắt xẹt qua một tia giận dữ. Sa môn tứ lão lại không để ý đến lời cảnh cáo của hắn, làm trò trước mặt hắn, đánh chết 5 tên tướng quân thủ hạ của hắn. Cho dù bình thường hắn có dễ dàng tha thứ đến đâu đi nữa thì cũng không thể không tức giận. Các vương hầu ở Đại Chu Hoàng Triều đều có một cỗ ngạo khí. Không có cỗ ngạo khí này thì không thể trở thành vương hầu được. Trong các vương hầu ở Đại Chu Hoàng Triều, có thể nói Phong Chữ Hầu là người nhẫn nhịn rất tốt, nhưng hắn cũng là vương hầu, cũng có ôn nghiêm của hắn không thể cho ai vũ nhục được. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không khiến Phương Vân đi đối phó Diệp Vong cùng Lâm Hiên rồi. Phương Vân trầm mặc không nói, yên lặng nghe. Sa môn tứ lão xuất hiện, cuối cùng chứng thật suy đoán của hắn. Ô đạo Sa môn, quả thật có cường giả chống lại Phong Chữ Hầu. Mà mấy lời của Phong Chữ Hầu cũng đã chứng thật suy đoán của hắn rồi. Quả nhiên Phong Chữ Hầu cùng người trong Sa môn đã có ước định từ trước. Hầu ra, vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Phương Vân hỏi. Ngươi tiếp tục nghiêm khắc khống chế 50 miệng nước giếng. Lần này đám người Sa môn chỉ cần tiến vào trong Diêm Thành, ta sẽ tự mình xuất thủ giết chết hắn. Nếu Sa môn tứ lão đã phá hư quy củ, thì không thể trách ta. Chỉ cần bọn họ lại dám ra tay một lần, ta liền muốn ô đạo Sa môn từ đó chỉ còn 4 người. Phong Chữ Hầu giờ phút này bộc lộ tài năng, hoàn toàn hiển lộ ra sự bá đạo vương hầu của hắn. Chỉ thấy trong mắt của hắn quang mang chớp động, lộ ra hàn quang làm cho người khác phải run sợ. Xem ra Phong Chữ Hầu lần này đã thật sự tức giận rồi. Phương Vân trong lòng nghĩ vậy. Từ tình huống giao thủ từ lúc nãy thì rõ ràng Phong Chữ Hầu thuộc về cao thủ trong địa biến cảnh. Cả hai gã trưởng lão Sa Môn mà cũng chỉ đánh ngang ngửa với Phong Chữ Hầu.